Sống đúng, sống đẹp. Thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2020. Có đức, mặc sức mà ăn. Không tiền bạc nào có thể bù đắp được thiếu hụt nhân cách. Con người sống trên đời quý ở chỗ giàu mà có đức. Con người sống trên đời, có rất nhiều người mỗi ngày đều vì cơm áo gạo tiền mà ra sức làm việc. Vì một chút lợi ích nhỏ mà vui mà buồn. Có một số còn tệ hơn, vì tranh chấp tiền bạc mà mất hết tình nghĩa, mà trở mặt thành thù. Rất nhiều người đều nói rằng tiền bạc là vật ngoại thân. Ấy vậy mà từ xưa đến nay, những người vì tiền phải làm nhiều chuyện nguy hiểm thì nhiều vô số kể. Có câu chuyện ngắn kể rằng, trên đường tan học đi về nhà, đi ngang qua một cái hồ vừa mới đóng băng, một thương gia với trò đùa quái ác, cố ý ném vài đồng tiền vào trong hồ, khiến cho một người bạn làm ăn tên là Tài không tiếc thân mình mà nhảy xuống giữa hồ để lấy những đồng tiền ấy. Kết quả, lớp băng mỏng không chịu nổi sức nặng của anh, băng nứt ra và anh ta chìm xuống dưới hồ. Tài không những không nhặt được đồng tiền, ngược lại, vì hồ nước mà bị cảm lạnh rất nặng, nghỉ bệnh hơn một tuần. May mà anh ta không chết đuối. Con người đứng trước danh lợi luôn bị mất đi lý trí, làm những việc nguy hiểm. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Danh và lợi đối với con người mà nói là một sự mê hoặc vĩnh viễn. Danh lợi có lúc sẽ làm cuộc sống của một người lan tỏa thứ ánh sáng tuyệt đẹp, nhưng chẳng qua cũng chỉ như sự tỏa sáng của pháo bông, của pháo hoa. Đứng ở đoạn cuối của cuộc đời rồi nhìn lại, mỗi người đều thấm thía rằng danh lợi như nước tự xuyên qua kẽ tay trôi đi, như mây khói tan biến ngay trước mắt. Biết bao nhiêu người giàu có trở thành nô lệ của đồng tiền. Người thành danh thì lại than rằng đứng trên cao không chịu nổi lạnh lẽo. Họ vì danh lợi mà hao phí hết tinh lực của cả đời. Cuối cùng thì niềm vui trong sáng nhất của cuộc đời đã bị mất hết hoàn toàn. Vậy có phải là đời người rất đáng buồn và nhạt nhẽo không? Không thể phủ nhận, con người sống trên đời không cách nào thoát ly tiền của. Cũng không thể phủ nhận, cho dù có tích lũy bao nhiêu tiền, đến lúc rời khỏi cõi đời này thì một đồng, một xu cũng không thể mang theo được. Vì vậy, khi đã kiếm đủ tiền chi tiêu cho cuộc sống mà vẫn một lòng theo đuổi tiền bạc thì sẽ làm mất đi giá trị đích thực của đời người. Con người sống trên đời quý ở chỗ giàu mà có đức. Giàu mà có đức. Giàu mà không có đức sẽ làm nguy hại đến chúng sinh. Hậu quả của những kẻ giữ của keo kiệt và những nhà giàu tiêu tiền như nước ở trong lịch sử đều vô cùng đáng buồn. đối với tiền của. Sống không giữ được, chết không thể mang theo. Thay vì nói là vật ngoại thân, chi bằng nói là vật do trời ban. Nếu một người muốn sống thoải mái, cởi mở, thì cần phải phá vỡ được sự trói buộc của tiền bạc. Dùng thái độ trời sinh ta giỏi, tất hữu dụng, ngàn vàng tiêu hết sẽ có lại. Trời sinh ta giỏi, tất hữu dụng, ngàn vàng tiêu hết sẽ có lại. Dùng thái độ ấy để đối diện với áp lực trong cuộc sống, tích cực làm việc thiện, tu tâm dưỡng tính. Người tích lũy nhiều công đức chắc chắn sẽ nhiều tiền, nhiều của. Người đại đức được ông trời che chở, cơm áo đầy đủ mà khỏe mạnh an vui. Có câu: đừng vơ vét của cải dưới đất, hãy tích lũy của cải trên trời. Đừng vơ vét của cải dưới đất, hãy tích lũy của cải trên trời. Người có đức độ, hành động đúng đắn, phẩm hạnh đoan chính, thì há còn sợ không có phúc báo hay sao? Ngược lại, kẻ tham tàn, vơ vét, dùng mọi thủ đoạn mà tích lũy của cải, cuối cùng cũng trở thành trắng tay. Bởi vì đơn giản là họ không có đức. Ông cha ta nói: có đức mặc sức mà ăn. Quả nhiên là như vậy. Có đức mặc sức mà ăn, không có đức mà vẫn vơ vét tài vật, thì nào có khác chi giỏ tre đựng nước, mèo lại hoàn mèo. Thưa anh chị em và các bạn, có đức mặc sức mà ăn, đừng vơ vét của cải dưới đất, hãy tích lũy của cải trên trời. Những suy niệm của con người, của những người đã từng trải biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, đã từng trải cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào. Hôm nay chúng ta là những Kitô hữu, các bạn là những tông đồ của lòng Chúa thương xót. Các bạn nghe rõ lời của Chúa nhắc đi nhắc lại: đừng lo lắng cho ngày mai, ngày nào có sự khó của ngày ấy. Tiên vàn, các con hãy tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Hãy tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Mà thực sự là như vậy. Mình vì mình, Chúa nói: con đong đâu nào, con sẽ được đong lại bằng đâu ấy. Chúa nói: ai bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, nhà của, ruộng vườn mà theo ta, thì sẽ được lại gấp trăm ngay ở đời này, cùng với những sự bách hại vì danh thầy. Mình có dám tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa để sống thanh thản, không dính bén vào của cải? Hãy tích lũy những kho tàng trên trời. Chúa nói: nơi mà han sét, nơi mà sâu bọ không thể phá hủy được. Vì tiền của các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó. Cha ông ta bảo: đồng tiền liền với khúc ruột. Hãy tích trữ những kho tàng trên trời. Hãy làm việc phúc, hãy thực hành lòng thương xót, hãy chia sẻ, hãy giúp đỡ những người không có gì có thể giúp lại anh em, để sau này chính những người ấy, chính những người nghèo khổ, nghèo đói, nghèo túng mà ta thực hành lòng thương xót, ta giúp đỡ, ta chia sẻ với họ, chính những người ấy sẽ đón rước ta vào hưởng hạnh phúc thiên đàng. và ngay cả đời này. Nếu mình sống có đức thì cứ mặc sức mà ăn, dám tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là sống tu thân tích đức, là dám chia sẻ, là dám buông bỏ, là dám phó thác hoàn toàn vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, là biết dùng những gì ta đang có không phải là của ta mà là trời ban, Chúa ban. Ta chỉ là người quản lý thôi, là người Chúa trao cho ta 5 nén, 10 nén, 2 nén, làm sao sinh lời ra. Càng cho đi, càng chia sẻ, càng trao ban, càng thực hành lòng thương xót thì ta càng sinh lời. Đời này và nhất là đời sau, có đức mặc sức mà ăn. Lạy Chúa Giêsu, là người ai cũng ươm mơ dệt mộng, đều muốn đạt được những ước mong. Hơn thế nữa, Chúa còn đặt nơi lòng người một khát vọng muốn sống hoài trong hạnh phúc hiệp thông. Như người thanh niên giàu có đã hỏi Chúa, phải làm gì để được sống đời đời? Nghe Chúa trả lời, anh chới với, vì phải bán hết của cải đem bố thí, rồi lên đường và tiến bước theo Ngài. Biết rằng sự sống đời đời là trên hết, nhưng anh không muốn bị mất hết, nên lặng lẽ cúi đầu rồi quay gót. Anh rất buồn và Chúa cũng thật buồn. Tình huống này sẽ còn luôn tái diễn. Khi con yêu mình hơn yêu Chúa, yêu của cải hơn yêu con người, yêu đời này hơn yêu sự sống đời sau. Thực tế từng ngày theo Chúa, cuộc đời con vẫn có những giằng co, ước mơ bay cao và kéo ghì của cải vật chất. Muốn cho đi nhưng cũng muốn giữ lại, muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Xin cho con dám dần dần can đảm bán hết mọi sở hữu trong đời để đi theo Chúa ở mọi nơi như Chúa vẫn kêu mời và mong đợi. Amen.